Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 238 tín nhiệm hạt giống cùng hoài nghi hạt giống. Nhị, bí thư trợ lý là cái thực tuổi trẻ tiểu cô nương. Nàng nhìn Nhan Thế Lương, trong mắt mang theo vài phần ái mộ. Mỗi cái nữ sinh đều ảo tưởng quá chính mình bị bá đạo tổng tài coi trọng. Nhan Thế Lương nghiễm nhiên liền phù hợp nàng tưởng tượng. Tuổi trẻ nhiều kim, có được một bộ tuấn mỹ hảo dung nhan. Bất quá nàng cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Mấy ngày nay Nhan tổng hòa cái kia Cấm Nguyệt tiểu thư có thể nói là nùng tình mật ý. Bất quá làm nơi này bí thư xem không hiểu chính là, tổng tài mỗi một lần nghe thấy Cấm Nguyệt tiểu thư tới đều thực vui vẻ. Chính là lúc này đây, trên mặt biểu tình lại rất là kỳ quái. Nguyệt Nhi, tới. Nhan Thế Lương nỉ non những lời này, nhìn nhìn trên video tạm dừng hình ảnh, trong lòng đối với Cấm Nguyệt nhiều một tầng khác cảm giác. Nhan tổng, ngài làm sao vậy? Bí thư có chút nghi hoặc mở miệng dò hỏi. Không có việc gì, ngươi đem này đó văn kiện cho ta sửa sang lại một chút đi. Nhan Thế Lương đem video cấp tắt đi, đứng dậy chuẩn bị đi ra cửa thấy Cấm Nguyệt. Thế Lương, ngươi đã đến rồi. Cấm Nguyệt thấy Nhan Thế Lương xuất hiện, trên mặt lộ ra dịu dàng khả nhân tươi cười. Nàng mắt cá chân vặn thương tương đối nghiêm trọng, khập khiễng đi tới Nhan Thế Lương trước mặt, trong tay cầm một cái giữ ấm hộp cơm. Nguyệt Nhi, ngươi không cần vất vả như vậy, tự mình đi một chuyến. Ngươi chân. Nhan Thế Lương nhìn Cấm Nguyệt mắt cá chân chỗ, trong đầu hiện ra vừa mới thấy video nội dung, trố mắt một hồi lâu lúc này mới tiếp tục mở miệng. Còn không có hảo. Cấm Nguyệt còn lại là nhìn Nhan Thế Lương, nàng tổng cảm giác hôm nay Nhan Thế Lương biểu hiện có chút kỳ quái. Nhưng là chỗ nào kỳ quái lại không rõ ràng lắm. Nguyệt Nhi, ta hỏi ngươi một việc, ta hy vọng ngươi nói cho ta nói thật. Nhan Thế Lương mang theo Cấm Nguyệt đi tới phòng nghỉ ngồi, đem hộp cơm tiếp nhận tới đặt ở một bên. Nơi này chỉ có bọn họ hai người. Thế Lương, ngươi nói đi, sự tình gì? Cấm Nguyệt dáng người mềm mại trực tiếp dựa vào Nhan Thế Lương ngực phía trên. Ngày đó yến hội, Bạch Bạch là đẩy ngươi sao? Ta tưởng, nàng cũng không phải cố ý, nhất định là không cẩn thận, ngươi liền không cần trách cứ nàng. Cấm Nguyệt ôn nhu mở miệng, theo sau từ đem hộp cơm cấp lấy lại đây, đem cái nắp xốc lên. Nhan Thế Lương nhìn thoáng qua Cấm Nguyệt, nghĩ tới Cấm Nguyệt cho tới nay là như vậy thiện lương, trời sinh hoạn có bệnh tim, cũng vẫn luôn kiên cường tồn tại, cũng không oán trời trách đất. Chính là, video chung Cấm Nguyệt lại là làm hắn lòng có một tia khác thường. Nhìn Cấm Nguyệt nhu hòa dịu dàng mặt mày, Nhan Thế Lương nắm chặt song quyền, trực tiếp đứng lên, cũng trực tiếp khiến cho Cấm Nguyệt trong tay hộp cơm phiên ở trên mặt đất. Đồ ăn sái lạc đầy đất. Nguyệt Nhi, ta có việc đi trước. Chính ngươi đi về trước đi. Thanh âm dù cho che giấu cực hảo, cũng vẫn là nhiều vài phần bình thường, căn bản không có cái khác cảm xúc. Nhan Thế Lương nói xong lời nói, liền trực tiếp mở ra phòng nghỉ đại môn, rời đi nơi này. Cấm Nguyệt kinh ngạc nhìn Nhan Thế Lương rời đi bóng dáng, cùng với đầy đất hạt cơm, cắn chặt ngân nha, đem hộp cơm đá văng ra, hung hăng dùng chân ở cơm thượng nghiền mấy đá, phát tiết chính mình trong lòng cảm xúc. Nàng không rõ Nhan Thế Lương đến tột cùng là làm sao vậy. Vừa mới nàng rõ ràng không có nói sai cái gì. Hết chương.